Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142 tâm mệt Jin. Phát hiện chỗ thiếu sót sau, Agatha Hiroshi vội vội vàng vàng trở lại phòng dưới đất, một lòng chìm đắm với nghiên cứu khoa học hắn, thậm chí đều không nghĩ tới Shirakawa Yu một người bình thường. Vì là cái gì có thể hoàn mỹ điều động lập thể cơ động trang bị, cái này vấn đề mấu chốt vị trí. Nhìn Agatha Hiroshi đi xa bóng lưng, Shirakawa Yu bên này cũng không dừng lại lâu, lên tiếng chào hỏi sau, chính mình hãy đi về trước. Đồng thời, trong lòng hắn một trận ung dung, tử thần không ở, đối với mình tới nói cũng xác thực thuận tiện. Đổi lại bình thường, Conan tiểu tử kia ở đây, khẳng định đến cùng mình hỏi han, một cái à dế, phiền một nhóm. Trên đường trở về, Shirakawa Yu còn ở đối với vừa sự tình suy nghĩ không ngừng. Lập thể cơ động trang bị khai phá tốc độ, vượt quá dự liệu của hắn. Các loại tiến sĩ cuối cùng lại hoàn thiện tối ưu hóa khá hơn một chút chi tiết nhỏ. Đồ chơi này nên là có thể lấy ra đi bán. Chính mình tốt nhất là ở trong bóng tối, tận lực giúp Agatha Hiroshi hack khoa học kỹ thuật tiên truyền một đợt, tăng cao điểm mua quần thể. Cứ như vậy, lập thể cơ động trang bị sau đó mua đám người biến nhiều. Nếu như chính mình lợi dụng này bộ đạo cụ làm chuyện xấu, cũng là rất khó bị điều tra đến. Vừa có thể tăng cao lão nhân gia lượng tiêu thụ, có thể thuận tiện chính mình. Cớ sao mà không làm? Cho tới lập thể cơ động trang bị sẽ nát phố lớn, bị cảm thấy hứng thú nhân sĩ rộng rãi vì là sử dụng. Điểm ấy kỳ thực càng thêm đừng lo. Đồ chơi này, nói trắng ra liền cùng Conan ván trượt một cái đạo lý. Nhìn như rất trâu bò, có thể không nhìn vật lý quy tắc vận động, nhưng trên thực tế có thể khắc phục trọng lực cùng cảm giác hôn mê, cùng với ngoại lực đối phương hướng về cảm giác to lớn ảnh hưởng người. Vốn là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại, cũng không phải mỗi người đều có như vậy thuận tiện năng lực. Lập thể cơ động trang bị thao tác độ khó cực cao, đồng thời ăn thiên phú, coi như là vơ mớt, di nhân vật như vậy. Nếu như không có thiên phú, muốn thông thạo sử dụng lập thể cơ động trang bị, cũng phải kinh thời gian quá dài huấn luyện mới được. Nói chung, qua một thời gian ngắn, hắn sẽ cùng tiến sĩ cùng xin độc quyền, đem lập thể cơ động trang bị gia nhập ở tiến sĩ hắc khoa học kỹ thuật cửa hàng bên trong. Mặt hướng đại chúng, sáng sớm ngày thứ hai, nghiên cứu lập thể cơ động trang bị cả ngày Agatha Hiroshi, lúc này mới nhớ tới chính mình trên người còn gánh vác Shinichi nhiệm vụ tới. Liền, mang tốt còn có bức ảnh di động, hồng hộc đi tới bệnh viện. Hắn đem cái kia phần Shirakawa Yu đánh tới tư liệu cho Conan xem. Conan nhìn sẽ tư liệu, cau mày, Kuroba Kaito, học tập với Ekoda cao trung phổ thông học sinh cấp 3. Trong tài liệu biểu hiện, đối phương địa chỉ, cũng ở Nhật Bản Tokyo. Conan trầm tư chốc lát, hỏi dò tiến sĩ phần tài liệu này khởi nguồn. Tiến sĩ như thực chất nói cho Conan, là hắn xin nhờ Shirakawa Yu, làm phiền đối phương cùng nhà xuất bản biên tập câu thông, mới giúp hắn bắt được Kuroba tác gia tư liệu. Shirakawa tiên sinh, nghe được danh tự này, Conan đột nhiên lòng sinh hoài nghi. Nói đến, Shirakawa Yu tên kia cũng là cái nhẹ nhà tới, từng đăng nhiều kỳ, còn tiếp, qua vẫn tính dễ bán, rất được Sonoko yêu thích tác phẩm, chỉ có điều sau đó bởi vì cá nhân nguyên nhân chém ngang hông. Hiện tại tựa hồ còn ở cấu tứ sách mới giai đoạn. Lần này ám hiệu đơn sách, chính là Shirakawa Yu phát hiện mình máy nghe lén sau, nhét cho mình đáp lễ. Chẳng lẽ, này vốn cũng cùng Shirakawa Yu có cái gì liên hệ? Lấy Conan đa nghi tính cách, lập tức bắt đầu mở ra bản đồ pháo tự dưng hoài nghi. Là đối phương tận lực thăm dò sao? Vẫn là nói muốn quan sát phản ứng của chính mình? Không, nghĩ như vậy cũng không đúng. Shirakawa Yu đưa tới chỉ là một phần đơn sách thôi. Cụ thể muốn xem quyển sách kia, vẫn là sự lựa chọn của chính mình. Nếu như đối phương thật sự nghĩ dựa vào nhẹ thăm dò chính mình, Chẳng lẽ còn có thể điều khiển lôi kích nhà xuất bản hết thảy tác gia tác phẩm hay sao? Nói cho cùng, tên kia đúng hay không tổ chức thành viên điểm ấy? Còn khó nói đây. Ngoài ra, còn có một chút rất nói không thông. Dựa theo căn cứ nội dung, cùng bình thường nhẹ xuất bản tốc độ suy lý. Tác giả là cái có thể dự báo tương lai thần bí gia hỏa. Tuy rằng hiện tại còn không biết loại này ly kỳ thủ đoạn là thế nào làm được, nhưng Conan cũng không cho là Shirakawa Yu tên kia có thể lợi hại đến dự báo tương lai. Từ khi sinh ra Hắc Hổ A Phúc sự kiện sau, chẳng biết vì sao, Conan trong lòng đối với Shirakawa Yu hoài nghi ở từ từ hạ thấp. Đối phương tuy rằng không phải cái gì đạo đức cao thượng người lương thiện, nhưng khẳng định cũng không phải loại kia tội ác tài trời người xấu. Chân chính quá mức bình thường đại bại hoại, còn phải là cái kia Hắc Hổ A Phúc mới đúng. Đại não không ngừng nhanh chóng vận chuyển, ôm điện thoại di động, một mặt nghiêm nghị kiểm tra bức ảnh hồi lâu. Cuối cùng, Conan nhắm mắt trầm tư, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Nói chung, nếu nắm giữ tác gia tư liệu, chính mình liền thu được bộ phận quyền chủ động. Ở nằm viện khoảng thời gian này, ngàn vạn không thể manh động, gây nên đối phương chú ý. Chờ đến xuất viện sau đó, chính mình lại tự thân làm, đi tìm cái kia Kuroba Kaito thăm dò một phen, xem nhìn đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Liền như vậy, quyết định, an bài xong sau khi xuất viện ưu tiên trong vòng điều tra dung. Conan trong lòng âm thầm sốt ruột, vết đau của chính mình đến cùng khi nào mới có thể khỏi hẳn xuất viện a? Mau mau thả chính mình đi ra ngoài, điều tra cái kia Kuroba Kaito. Không phải vậy, mỗi ngày ở phòng bệnh này bên trong nằm, người đều sắp mốc meo, còn không bằng cùng thiếu niên trinh thám đoàn cùng nhau chơi đùa trinh thám trò chơi có ý tứ chứ. Sâu sắc thở dài một hơi, Conan thậm chí bắt đầu hoài niệm làm học sinh tiểu học loại kia ngốc bên trong ngu đần trường học sinh hoạt. Một bên khác, Tokyo Baker, đại hắc nhà lớn mái nhà, hắc y vạt áo cùng mái tóc dài màu bạc nhẹ nhàng lung lay. Jin thổi mái nhà gió, vẻ mặt hơi có buồn bực. Thông qua mấy ngày nay tiếng gió, hắn từ vodka nơi đó ngẫu nhiên biết được, ngày nào đó buổi tối, có một vị giả trang chính mình hàng giả, ở ba cứ điểm xua đuổi mọi người, đơn độc tiếp xúc kia xoa sơ, kết hợp gần nhất phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Hắn rất nhanh liền suy đoán ra, cái này gan to bằng trời hàng giả là vơ mớt, loại này hắn nhất không muốn gặp lại tình huống, nên phát sinh vẫn là phát sinh a. Jin bắt đầu cảm thấy đau đầu. Kỳ thực mấy ngày trước ở ba, nhìn thấy quầy ba trên bàn chủy thủ dấu ấn thời điểm, trong lòng hắn liền âm thầm cảm giác không đúng. Chính mình hành động tiểu tổ bên trong, thường thường đùa đau hoặc là chủy thủ chơi thành viên, liền kia xoa sơ một cái, hắn dùng gót chân nghĩ, đều biết chắc là cái kia cả lơ phất phơ ra hỏa. Nhân chính mình không ở, trộm chạy tới cứ điểm uống rượu, vốn là hắn đối với này là không để ý. Kia xoa sơ tên kia tính cách hắn biết, liền cùng cái thời kỳ phản nghịch lưu manh học sinh giống như. Coi như mình nói đừng đến cứ điểm, hắn cũng đến sau lưng lén lút đến. Chỉ là, Jin vạn vạn không ngờ tới là, kia xoa sơ vừa đến, vơ mớt tên kia, lại cũng theo không chê lớn chuyện đồng thời đến. Muốn chủ động tiếp xúc kia xoa sơ. Hai người kia, tại sao đều không đem mình để ở trong mắt. Nhớ đến đây nơi, Jin có chút khó chịu. Sau đó cẩn thận ngẫm lại, hai người này ở trong cứ điểm va vào, cuối cùng vẫn là một chọi một không thể buông tha hình thức triển khai. Lại thêm vào quầy ba trên bàn, không dễ phát hiện chủy thủ dấu vết, mũi nhọn đấu với đao sắc, kẻ ngu si đến đều có thể suy lý ra. Hai người này trong lúc đó khẳng định phát sinh điểm không vui. Không ai phục ai, Jin có chút tâm mệt. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn vơ mớt không làm báo cáo chó. Kia xoa sơ cũng không làm nghé con mới sinh không sợ cọp trẻ con miệng còn hôi sữa. Không phải vậy, hắn thực sự là không có tinh lực nhúng tay quản lý. Muốn nói nguyên nhân, gần nhất, vơ mớt trở về Tokyo sau, đối phương cái mông phía sau theo một đám FBI. Khẳng định cũng sẽ ở gần đây theo nhập cảnh. Chuyện này đối với tổ chức tới nói, không phải cái vấn đề nhỏ. Đặc biệt trước đây cùng FBI tinh anh đặc vụ Akai Suichi, từng có cảm tình gút mắc tổ chức thành viên Miyano Akemi. Xem tổ chức ý tứ, đã là muốn tìm cái lý do đối với nàng khai đao. Dù sao, không trung thành tổ chức thành viên, giữ lại chính là mầm họa. Dù cho chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể thành viên vòng ngoài. Suy nghĩ một chút, Jin đốt một điếu thuốc thơm, cho Shirakawa Yu gọi điện thoại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.